Chương 1703, nhiệm vụ điểm số cao. Đối với cái này, Diệp Hoản Hoản cũng không kỳ quái, Mạnh Thiên những người đó, dù sao là đệ tử trưởng lão, thực lực bản thân cũng không tầm thường, thì như thế nào sẽ đem thấp cho bọn hắn tự thân đẳng cấp lính đánh thuê để ở trong mắt. Hoản Hoản tỷ, bất quá ngươi ngàn vạn lần đến cẩn thận, Mạnh Thiên cùng Mạnh Khả hai người kia, ở trong đệ tử của trưởng lão Lôi Hạ, căn bản không đáng nhắc tới, trưởng lão Lôi Hạ chân chính lợi hại đệ tử, đều không có tham gia võ đạo luận bàn tỷ thí lần này. Một vị lính đánh thuê trẻ tuổi, hướng về Diệp Hoản Hoản mở miệng nói. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản nhưng là hơi sừng sờ, Mạnh Thiên cùng Mạnh Khả, lại còn là đệ tử yếu kém trong tay trưởng lão Lôi Hạ, cái này làm sao có thể hẳn là sẽ không đi. Diệp Hoản Hoản thần sắc hơi nghi hoặc một chút, hướng về lính đánh thuê trẻ tuổi hỏi, cái đó Mạnh Thiên, không phải là trưởng lão Lôi Hạ nhị đệ tử sao, như thế nào quá yếu. Lúc này, lính đánh thuê trẻ tuổi lắc đầu một cái, giải thích, Hoản Hoản tỷ, tại chúng ta học viện Xích Diễm, những thứ kia bái trưởng lão vi sư học viên lính đánh thuê, đều là theo chân thời gian đi, ai bái sư sớm nhất, người đó chính là sư huynh, liền giống với Mạnh Thiên, bái sư trưởng lão Lôi Hạ vi sư thời gian tương đối sớm, cho nên Mạnh Thiên xếp hàng lão nhị, mà phía sau trưởng lão Lôi Hạ mấy vị đệ tử, căn bản không phải là Mạnh Thiên có thể so sánh. Đúng đúng đúng, nói không sai chút nào. Trưởng lão Lôi Hạ đại đệ tử, tam đệ tử, còn có tiểu đệ tử, thực lực mạnh mẽ đáng sợ, rất nhiều lính đánh thuê cấp S, đều lấy bọn họ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Hoản Hoản tỷ, ngươi nên vạn phần cẩn thận một chút, mấy ngày nay, trưởng lão Lôi Hạ mấy vị đệ tử thực lực cường hãn kia, đều bên ngoài làm nhiệm vụ đi rồi, bất quá, muốn chờ bọn hắn trở về sau, biết ngươi giết chết Mạnh Thiên, đã thương Mạnh Khả hậu quả khó mà lường được, mặc dù trưởng lão Lôi Hạ mấy vị đệ tử cũng rất là không nhìn chúng Mạnh Thiên cùng Mạnh Khả, nhưng ngươi cái này thì đồng nghĩa với đánh mặt của bọn hắn, ta phỏng chừng mấy người kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Một vị lính đánh thuê trong đó, hảo ý hướng về Diệp Hoản Hoản nhắc nhở. Đối với cái này, Diệp Hoản Hoản khẽ vuốt cằm, tỏ ý biết. Đúng như trước mắt mấy vị lính đánh thuê này nói tới, nếu quả thật là như vậy, mình là đến cẩn thận một chút một chút. Hiện nay, chính mình còn chưa từng khôi phục ký ức, năm đó thời kỳ tột cùng giá trị vũ lực, tự nhiên không cách nào thi triển, chỉ có thể là dựa vào say rượu, miễn cưỡng khôi phục một chút. Nhưng mà, viện trưởng Xích Diễm trước đã rõ ràng quyết định quy tắc, nếu như mình uống rượu sau đó mới xông ra mầm tai họa gì mà nói, chỉ sợ cũng không có biện pháp gì. Cảm ơn các vị nhắc nhở, ta biết rồi. Trên mặt Diệp Hoản Hoản nổi lên một vết thân thiện nụ cười, hướng về bên người mấy vị lính đánh thuê cấp A mở miệng nói. Đúng rồi, Hoản Hoản tỷ, trưởng lão Lôi Hạ đệ tử, cùng mặt khác một nhóm lính đánh thuê hàng đầu, từ trước đến giờ bất hòa, hai phe nhân mã rất nhiều lần đều đánh không thể tách rời ra, nếu như Hoản Hoản tỷ ngươi thật sự là không yên lòng mà nói, hoàn toàn có thể gia nhập một phe trận doanh khác. Cứ như vậy, một vị cấp A dùng nâng cầm lên, vì Diệp Hoản Hoản xuất mưu bày kế. Nghe lời nói này, Diệp Hoản Hoản yên lặng chốc lát, cũng không lên tiếng. Tự mình tiến tới học viện Xích Diễm, cũng không phải là gây rắc rối, việc cấp bách trước mắt, vẫn là tiếp nhiều một chút nhiệm vụ, đạt được đại lượng điểm số vinh dự lính đánh thuê mới là thật, tham gia trận doanh cái gì, Diệp Hoản Hoản không có hứng thú chút nào, cũng cho là không cần như thế. Hoản Hoản tỷ, ngươi bây giờ là tới nhận nhiệm vụ sao? Rất nhanh, một vị nữ tính lính đánh thuê cấp A, nhìn chằm chằm Diệp Hoản Hoản, một mặt hiếu kỳ. Đúng, nghĩ tiếp một chút nhiệm vụ điểm số lính đánh thuê cao. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái, nói rõ sự thật. Ngày hôm qua bỏ phiếu trong chung quanh gói quà lớn may mắn bảo bảo là A Linh Giảm, điên cái mũ, mời thêm phần thưởng bấy sau trực tiếp đâm ta lãnh thưởng, bồi hoàn gấp đôi có cuối cùng 2 giờ rồi phiếu đầu lên gấp đôi trong lúc ghi chép tất cả có thể trúng thưởng gạo, ngày mai công bố 20 tiền mặt bao tiền lì xì cùng vòng tay thưởng, cơ hội vẫn rất lớn nha. Chụt chụt đố mọi người ho ho nhận nhiệm vụ nào.